Hắc vụ thần thế giới buồn cười nhìn kiếm mềm trong tay Kỷ Ninh. Thì ra là vậy, hèn gì rõ ràng cảnh giới kiếm thuật của ta cao hơn ngươi, dùng hỗn độn thần binh, giữ lực lượng tổ thần mà sao không áp chế ngươi được. Kỷ Ninh thầm cảm kích. Mới rồi luận bàn kéo dài lâu vậy, mãi đến khi Kỷ Ninh không thu hoạch được gì thêm hắc vụ thần thế giới mới ngừng. Trận chiến này khiến Kỷ Ninh nghiệm chứng nhiều ý tưởng khi tham ngộ mấy trăm năm trước mở ngoặt tròn tính luôn lúc trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp là mấy ngàn năm cảnh giới kiếm pháp tăng cao rất nhiều. Hắc vụ thần thế giới nhìn Kỷ Ninh. Vụ nham tinh hiếm khi ra một cao thủ kiếm đạo, ta cảm thấy thiên phú kiếm đạo của ngươi không thua gì tinh chủ. Cố gắng tu luyện đi. Phải rồi, lần này đi Hắc Liên Đế Quốc nhớ cẩn thận chút. Giữ mạng mới là điều quan trọng nhất. Kỷ Ninh gật đầu nói. Biết. Hắc vụ thần thế giới lật tay lấy ra một quyển ngọc giản ném cho Kỷ Ninh. Đây là kiếm thuật tự ta ngộ ra. Cái tên rất đơn giản. Cảnh giới kiếm thuật của ngươi đã rất cao. Cho ngươi học kiếm thuật của ta cũng không giúp được nhiều. Ngươi xem sơ có lẽ sẽ gây xúc động gì. Kỷ Ninh vội nhận lấy cảm kích nói. Tạ ơn tiền bối. Hắc vụ thần thế giới cười cười. Thật ra lúc trước cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hôm nay thấy kiếm thuật của ngươi chắc không lâu nữa sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua ta. Được rồi, lo chuẩn bị đại chiến sắp đến đi. Kỷ Ninh đáp. Gió hắc vụ thần thế giới tiếp tục đi dạo, vẫn mái tóc dài xóa ra, lắc lư biến mất. Kỷ Ninh thầm cảm kích. Hắn đến vụ nham tinh, lần đầu gặp hắc vụ thần thế giới là tự gã chỉ điểm luận bàn với hắn. Thời gian trôi qua từng ngày Kỷ Ninh xem kiếm thuật của hắc vụ thần thế giới, rất nhanh một tháng đã qua hết, tới lúc đại quân xuất chinh rồi. Vụ nham tinh chủ phủ trên đất trống rộng lớn tụ tập nhiều tổ thần tổ tiên nhốn nháo. Làm rầm rộ vậy không biết muốn làm gì nữa. Chắc tấn công thế lực nào đó. Dù muốn tấn công thế lực khác nhưng có cần làm vậy không? Trong vụ nham quân vốn chuẩn bị sẵn 3.000 tổ thần, ban đầu bọn họ sử dụng tiểu thiên tổ thần trận. Giờ gom 7 tiểu thiên tổ thần tổ tiên trận, có một số là phó tòng, nô lệ dưới trướng các thần thế giới, hỗn độn tiên nhân. Nhìn rồi biết thôi. Các tổ thần tổ tiên bàn tán xôn xao. Số ít người biết tình hình bên trong như Kỷ Ninh cung chiêu tổ tiên thì lòng thít chặt. Đúng vậy, lần này chơi vố lớn quá. Thường chuẩn bị 3.000 tổ thần từ 4 phía điều khiển nhiều nô bộc tụ về gom cho đủ 7.000 người. Như cung chiêu tổ tiên vốn là đệ tử của hư tiên nhân thực lực rất cao, lần này chuyên môn dẫn một quân đội tổ tiên. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Không biết vụ nham tinh và hắc liên đế quốc có thù sâu cỡ nào mà điên cuồng như thế. Chợt mắt Kỷ Ninh sáng rực, hắn thấy 9 bóng người từ xa đi tới. Đến rồi dẫn đầu là vụ nham tinh chủ mặc áo sao, các vị đại năng thế giới cảnh đi bên cạnh. 9 vị đại năng đi song song, tập thể tổ thần tổ tiên đứng chung một chỗ bỗng chốc im phăng phắc. Vụ nham tinh chủ mở miệng nói. Các vị... Lần này xuất chinh cực kỳ quan trọng, khi chinh chiến các vị hãy nghe theo lệnh của tướng quân mình. Tất cả quân sĩ đáp. Tuân lệnh. Vụ nham tinh chủ phất ốm tay áo. Tiến vèo dao động giáng xuống, tất cả tổ thần tổ tiên có mặt không chống cự, trước mắt nhóm Kỷ Ninh và 7.000 tổ thần tổ tiên biến mất. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 886. Một thanh âm hùng hồn vang bên tai tu hành giả khác trên vụ nham tinh. Truyền lệnh của ta phong kín vụ nham tinh, cấm ra vào khu giao dịch vốn công khai với bên ngoài. Chợt bầu trời tỏa dao động cấm chế, rất nhanh phong kín hoàn toàn. Vù vù vù vù vù, 9 vị đại năng thế giới cảnh cùng bay lên cao, rất nhanh đứng trên trời nhìn xuống vụ nham tinh bên dưới. Vụ nham tinh chủ vung tay lên. Thu vụ nham tinh ngôi sao lớn chợt biến mất. Vụ nham tinh đã sớm luyện chế pháp bảo này, nó là trung tâm truyền thừa của mạch vụ nham tinh. Lần này toàn quân hành động nên dĩ nhiên vụ nham tinh chủ sẽ không để vụ nham tinh quan trọng lại đây. Lão nhân áo xanh cười nói. Tinh chủ, lần này thật sự là dốc hết sức ra rồi. Chờ xem thực lực của tinh chủ. Chúng ta không ham hố gì nhưng sẽ hết sức ứng đối, rất có thể tiêu diệt được Hắc Liên Đế Đô. Rắc rối duy nhất là đại trận trấn thủ Hắc Liên Đế Đô. Tinh chủ, đại trận trấn thủ Hắc Liên Đế Đô là nguy hiểm nhất. Mấy vị đại năng thế giới cảnh lại nhắc nhở. Hang ổ của một thế lực là cực kỳ nguy hiểm. Như các đời tinh chủ tìm đủ cách không ngừng hoàn thiện hang ổ vụ nham tinh bên trong có trận pháp cấm chế đặc biệt đáng sợ. Còn Hắc Liên Đế Quốc, tuy không có nội tình gì nhiều, một tay Hắc Liên Thần Đế gầy dựng lên nhưng Hắc Liên Đế Đô là hang ổ, Hắc Liên Thần Đế và đám tùy tùng đại năng thế giới cảnh tìm đủ cách bày ra trận pháp cấm chế lợi hại. Vụ nham tinh chủ nói, yên tâm, mọi chuyện làm theo kế hoạch cũ, các người chỉ cần làm như ta nói là được. U, V, K, W, W, M. U, V, Q, Q, M. Đám đại năng thế giới cảnh chỉ nhắc nhở vụ nham tinh chủ một tiếng, bọn họ không phải binh tốt bình thường có thể tùy ý hy sinh. Đến đẳng cấp như bọn họ có quan hệ bình đẳng với vụ nham tinh chủ. Vụ nham tinh chủ nhíu mày nói. Được rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Vụ nham tinh đột nhiên biến mất, không lâu sau chắc sẽ bị phát hiện, tin tức truyền về Hắc Liên Đế Đô cũng cần chút thời gian. Chúng ta phải đến Hắc Liên Đế Đô với tốc độ nhanh nhất, tốt nhất đến lúc Hắc Liên Đế Đô chưa đề phòng thì càng hay. Nói xong vụ nham tinh chủ vung tay lên, một phi chu sao hiện ra. 9 vị đại năng thế giới cảnh bay vào phi chu này. Phi chu khuyết tán ánh sao chợt biến mất. Hắc Liên Đế Đô nằm trong Hắc Liên thế giới hỗn độn. Nơi đây là hạt tâm nguyên Hắc Liên Đế Quốc thống trị. Nguyên đô thành thật ra là pháp bảo lớn. Thành có hình dạng 9 cánh sen đen, rộng ngàn vạn dặm. Đô thành như 9 cánh sen đen tỏa lạc trên đỉnh một ngọn núi. Cách bài bố của thành thị này rất giống dịch ba thành trong Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, biết ngay dã tâm của Hắc Liên Thần Đế là một kẻ cực kỳ cao ngạo, không thì đã chẳng xưng đế. Trong một tiểu lâu ở Hắc Liên Đế Đô có một lão nhân tóc đen áo xám cau mày suy tư. Không biết dạo này vụ nham tinh làm gì mà điều hết tổ thần tổ tiên khỏi điểm trú then chốt. Lão nhân tóc đen áo xám đầu mày toát ra vẻ cao cao tại thượng thật tự nhiên, ánh mắt làm người hầu tiểu lâu không dám đến gần. Lão nhân tóc đen áo xám lẩm bẩm. Không lẽ vụ nham tinh sắp phát động chinh chiến lớn chắc không thể nào vì Kỷ Ninh đi, Kỷ Ninh còn chưa có năng lực lớn như vậy. Lão nhân tóc đen áo xám sắc mặt khó xem nói. Kỷ Ninh, đồ đáng chết, lão là tâm thần tướng. Một trong 9 thần tướng dưới trướng của Hắc Liên Thần Đế. Nguyên thần thứ 2 của lão đoạt xá nguyên lão nhân trong tam giới, sống với thân phận nguyên lão nhân thật lâu. Tâm thần tướng cảm thấy muốn giết một thế giới hỗn độn bản xứ là chuyện dễ như hút cháo. Dù giữa đường ra một nữ hoa nương nương nhưng tâm thần tướng trốn rất sâu, khi nữ hoa nương nương đột phá thực lực thì lão chưa bị lộ đuôi. Nữ hoa nương nương đã đi. Tâm thần tướng vẫn tiếp tục ẩn núp, lão không sốt ruột, thọ mệnh lâu dài khiến lão có đủ sự kiên nhẫn. Cuối cùng là cuộc chiến hảo kiếp đó. Đầu tiên ra tâm ma chi chủ, dù có thực lực tổ thần đỉnh nhưng vẫn bị nguyên lão nhân khống chế. Không ngờ trong dân bản xứ tam giới ra một tu hành giả có tâm lực lợi hại như thế, hậu nghệ. Nhưng còn trong vòng dự đoán, nguyên lão nhân đã sớm khống chế thường Nga để ảnh hưởng trái tim hậu nghệ. Làm tu hành giả tâm lực, tâm thần tướng biết rõ tâm cảnh quan trọng như thế nào với tu hành giả tâm lực. Tiếc rằng tâm thần tướng tính tới tính lui đã bỏ sót Kỷ Ninh. Một Kỷ Ninh tu luyện ngắn ngủi nhưng yêu nghiệt đáng sợ, cuối cùng hắn đột phá, thực lực nghiền áp, kiếm thuật phá mở trường pháp của lão, kiếm đâm thủng giữa trán lão. Nguyên lão nhân sợ teo tim. tồn tại vượt tổ thần đỉnh tâm thần tướng liền gỡ bỏ ngụy trang, khoảnh khắc chết lão đồng ý niệm tất cả phó tòng đều chết, giải trừ hết pháp bảo, ngụy trang cho mình chết thật chỉ để phòng ngừa Kỷ Ninh Chu sát. Về sau tâm thần tướng suy nghĩ kỹ chợt nhận ra mình bỏ sót một điều. Lão nhân tóc đen áo xám lẩm bẩm. Thứ tu lúc trước không thèm để hắn vào mắt, nhưng đúng là hắn biết thân phận của ta, rất có thể đã tiết lộ tin tức cho Kỷ Ninh. Nếu bị tiết lộ, với thù hận giữa ta và tam giới thì chắc chắn Kỷ Ninh sẽ tìm cách báo thù. Thực lực như Kỷ Ninh có khả năng rất lớn xuyên qua đường hầm vòng xoáy không gian. Nếu hắn đến báo thù, muốn nhờ vào ngoại lực thì rất có thể sẽ vào mấy thế lực xung quanh. Lúc ấy tâm thần tướng đã đoán được nên lập tức mua tình báo điều tra gần nhất có tồn tại nào vượt tổ thần đỉnh xuất hiện không. Cuối cùng tâm thần tướng điều tra ra thế lực Vũ Nham Tinh có thêm một tướng quân, hình như tên là Húc Nhật. Lão nhân tóc đen áo xám cười nhạt. Húc Nhật vượt tổ thần đỉnh làm gì dễ xuất hiện vậy, nếu Kỷ Ninh thật sự đến thì người này rất có thể là hắn. Tuy đã có điều suy đoán nhưng tâm thần tướng không còn cách nào khác. Húc Nhật trú đóng ở Tố Phong thế giới hỗn độn có hơn 300 tổ thần tổ tiên dưới trướng, tâm thần tướng có thể làm gì đây, xin đại năng thế giới cảnh ra tay sao, tâm thần tướng không có mặt mũi lớn vậy. Cho nên chỉ có thể tránh lão nhân tóc đen áo xám thầm nghĩ. Ai, không biết Húc Nhật này có thật sự là Kỷ Ninh không? Hy vọng không phải, hy vọng thứ tu lúc trước không nói cho Kỷ Ninh biết thì tốt rồi. Những ngày phập phồng lo sợ làm tâm thần tướng rất khó chịu, nhưng lão biết mình phải nhìn ít nhất thăm dò rõ ràng Húc Nhật có đúng là Kỷ Ninh không. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 887. Nếu thật sự là Kỷ Ninh, một mình lão ở bên ngoài là tự tìm chết. Chợt một tiếng sống vang vọng nguyên thế giới hỗn độn rộng lớn. Càn rỡ thanh âm quanh quẩn trong thiên địa, tất cả tu hành giả trong Hắc Liên Đế Đô sợ hãi tim rớt cái bịch. Một giọng nói lạnh băng chất chứa tức giận vang lên trong đầu tâm thần tướng. Mau đến phủ của ta. Tâm thần tướng giật mình kêu lên. Bệ hạ, lão nhân tóc đen áo xám không rảnh nghĩ vẩn vơ nữa, bay ra khỏi cửa sổ tiểu lâu đến thần đế phủ. Hắc Liên thế giới hỗn độn. Một chiếc thuyền lớn uy năng hùng hổ cưỡng ép xuyên thấu qua. Thuyền lớn vạn dặm, 9 vị đại năng thế giới cảnh đứng ở đầu thuyền, 7.000 tổ thần tổ tiên rầm rạp đứng đằng sau. Mặt Vũ Nham Tinh chủ lạnh băng nghiêm túc nói. Thế giới hỗn độn này là hang ổ của Hắc Liên thần đế. Khoảnh khắc chúng ta vào thế giới hỗn độn sẽ không qua mắt được hắn, nhưng không cần che giấu, hiện tại hắn biết cũng muộn rồi. Vèo thuyền lớn xuyên qua hư không, khi lại xuất hiện thì bên dưới có thành thị như sen màu đen 9 cánh to lớn thấp thoáng trong mây. Ong ong ong ong ong dao động từ Hắc Liên đế đô bên dưới khuyết tán bao phủ nguyên thế giới hỗn độn. Muốn phong kín hư không nhưng muộn một bước. Đây là Hắc Liên đế đô. Thành thị hình dạng sen đen 9 cánh, đúng là Hắc Liên đế đô rồi. Nhiều tổ thần tổ tiên trên thuyền lớn giờ mới biết mục tiêu mình công kích là Hắc Liên đế quốc, ai nấy vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Nếu riêng lẻ tổ thần tổ tiên thì không dám tưởng tượng điều này, nhưng bọn họ có đến 7.000 tổ thần tổ tiên. Và không thấy 9 đại năng thế giới cảnh cũng có mặt sao nên đám tổ thần tổ tiên hào khí ngất trời. Vũ Nham Tinh chủ ra lệnh. Bày trận ầm ầm ầm ầm ầm, đám người Kỷ Ninh bao gồm cung chiêu tổ tiên là 9 vị lập tức hướng dẫn, chớp mắt 7 tiểu thiên tổ thần tổ tiên trận đã bày xong. Vũ Nham Tinh chủ đứng ngay đầu thuyền nhìn xuống thành thị sen đen 9 cánh. Không ai trốn sao, giờ ngay cả một con kiến nhỏ cũng đừng hòng trốn khỏi thế giới hỗn độn. Tư tiên nhân đứng bên cạnh cười nói. Có lẽ bọn chúng cho rằng thực lực của chúng muốn đi rất dễ dàng. Vũ Nham Tinh chủ cười nhạt. Hừ, chúng không đi được vèo. Vũ Nham Tinh chủ phất áo sao, giữa không trung xuất hiện một ngôi sao lớn, là Vũ Nham Tinh.

Phi Kiêu tiên nhân cau mày trầm giọng nói. Ta và Vũ Nham tinh chủ chắc không có thù hận gì, đừng gấp, để ta hỏi hắn thử. Giọng lạnh lùng của Phi Kiêu tiên nhân truyền lên thuyền lớn bay cao. Vũ Nham tinh chủ, không biết ta ở nơi nào đắc tội ngươi, ta cảm thấy có lẽ có hiểu lầm gì. Bên trên vọng xuống giọng lạnh băng chứa đầy thù hận. Ha ha ha, hiểu lầm Lê Hàn thế giới hỗn độn, năm đó trận tàn sát lớn kia có phải do ngươi làm không? Phi Kiêu tiên nhân nghe đến đây thì biến sắc mặt. Năm đó Phi Kiêu tiên nhân vì luyện chế một báu vật đại tội nghiệp nên tàn sát vô số sinh linh. Mặc dù Phi Kiêu tiên nhân tàn sát nhiều nhưng không xuống tay với các sinh linh được đại năng thế giới cảnh che chở, đương nhiên sẽ khiến vài đại năng căm hận. Vào phút then chốt rất có thể Phi Kiêu tiên nhân bị một số người thực lực mạnh truy sát. Nên làm xong, Phi Kiêu tiên nhân lập tức đầu vào dưới tay Hắc Liên thần đế. Phi Kiêu tiên nhân vẫn cố vứt vát. Vậy sinh linh của thế giới hỗn độn đó và ngươi là? Phi Kiêu tiên nhân phỏng chừng Vũ Nham tinh chủ Du Tử Thần năm đó chỉ là đứa nhóc, Vũ Nham tinh chủ ngày xưa là phụ thân của gã. Giọng cười điên cuồng đáng sợ của Vũ Nham tinh chủ vọng xuống. Ha ha ha, đạo lữ của ta lúc đó ở Lê Hàn thế giới hỗn độn. Phi Kiêu tiên nhân biến sắc mặt kêu lên. Cái gì, lúc trước Du Tử Thần đúng là một nhãi xanh, đạo lữ của gã là nữ tiên nhỏ yếu. Trước mặt Phi Kiêu tiên nhân cao cao tại thượng lúc bấy giờ thì tất cả ra cho, nhưng Du Tử Thần nhỏ yếu bây giờ đã đến với thân phận Vũ Nham tinh chủ. Phi Kiêu tiên nhân nhìn Hắc Liên thần đế cau mày, sốt ruột nói. Hắc Liên, chúng ta không nhỏ yếu hơn bọn họ bao nhiêu, sợ gì Du Tử Thần. Hắc Liên thần đế lườm Phi Kiêu tiên nhân, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn Phi Kiêu tiên nhân gây sự. Hừ, sắc mặt Hắc Liên thần đế khó coi, bị Vũ Nham tinh chủ ép đến cửa nhà làm gã rất bực bội. Lúc này trong một thời không truyền tống trận ở Thất Thủy Tinh. Ông, một lão nhân chân trần mặc đồ rách dưới xuất hiện. Các tiên ma trông chừng truyền tống trận kinh ngạc nhìn lão nhân. Khởi động thời không truyền tống trận một lần cho riêng lão, khởi động riêng một mình, khoảng cách gần cần 100 bình hỗn độn linh dịch, khoảng cách xa càng mắc. Bởi vậy dù là thần thế giới, hỗn độn tiên nhân bình thường chỉ có số ít mũi nhọn mới đơn độc khởi động thời không truyền tống trận một lần. Các thế giới cảnh thường hay phiêu bạt bên ngoài, nhiều lần truyền tống, nếu mỗi lần khởi động thời không truyền tống trận cho riêng mình thì chi phí rất khủng. Với các tiên ma trông chừng thời không truyền tống trận, đặc biệt nơi hẻo lánh như Thất Thủy Tinh thì bọn họ hiếm khi thấy có tu hành giả đơn độc khởi động truyền tống trận. Còn về vị này mặc đồ rách dưới, đi chân đất thì không ai nói gì, các tu hành giả vốn tùy tính. Bọn họ nhìn ra được lão nhân mặc áo rách khí độ bất phàm, khiến bọn họ không dám thở mạnh. Lão nhân mặc đồ rách cất bước đến giữa hư không, thì thào. Thất Thủy Tinh trong Đại Mạc Vực, rốt cuộc đến nơi. Tố Phong đạo quân muốn chết thì cứ chết, khi không chạy đi xa như vậy chạy đến Đại Mạc Vực chết ở đây làm lão già này đuổi theo mệt chết. Di tích Tố Phong U, V, Quy, Quy. Mơ, may mắn lúc Tố Phong đạo quân chết chuyên xây động phủ, chắc bảo bối vẫn còn. Hy vọng tin tức không sai, tín phù thật sự ở chỗ của Tố Phong đạo quân. Lão nhân mặc đồ rách dưới cất bước giữa hư không, hoàn toàn biến mất. Hắc Liên thế giới hỗn độn. Thành thị như hoa sen đen chín cánh, ngôi sao khổng lồ lơ lửng trên trời tỏa ra ánh sáng sao vô tận. Hai bên giằng co. Trong thần đế phủ, Hắc Liên thần đế nhìn bốn vị thế giới cảnh khác. Các vị cảm thấy phải làm thế nào? Phi Kiêu tiên nhân cũng nhìn bốn người, vẻ mặt mong mỏi. Các vị hãy cứu ta với. Lúc này Phi Kiêu tiên nhân không quan tâm mặt mũi gì nữa, nếu năm người Hắc Liên thần đế không chịu đứng ra giúp đỡ, một mình Phi Kiêu tiên nhân đối diện nguyên đại quân Mạch Vũ Nham Tinh thì chết chắc. Nam nhân mặc áo trắng thêu hoa nhẹ lắc đầu nói. Phi Kiêu, ngươi quá đáng. Thôi, giờ nói gì cũng muộn. Dị tộc mặc giáp đen sáng bóng, đôi mắt vàng tràn đầy tức giận. Như thế nào các vị muốn rút lui sao? Mạch vụ nham tinh không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, mới bị bức ép mà chúng ta đã lùi thì sau này ở trong đại mạc vực trước mặt thế giới cảnh khác còn ngẩng cao đầu được không? Dị tộc một mắt mập mạp nói. Lúc trước chúng ta tham gia vào, giúp đỡ lẫn nhau để khi đối diện nguy hiểm thì cùng ứng đối. Hơn nữa lâu rồi ta không đại chiến một trận, rất ngứa tay. Phi Kiêu tiên nhân nghe vậy lộ vẻ mừng rỡ, mặt đầy cảm kích. Lão nhân áo xám đầu chọc lạnh nhạt nói. Ta nghe Hắc Liên. Hắc Liên. Cả đám nhìn sang Hắc Liên thần đế, Phi Kiêu tiên nhân tràn đầy hy vọng nhìn. Hắc Liên thần đế liếc Phi Kiêu tiên nhân thầm lắc đầu, gã chưa bao giờ xem trọng lão. Năm xưa Phi Kiêu tiên nhân nhờ kỳ ngộ nên chỉ mành treo chun bước chân vào thế giới cảnh, sau khi đi vào khó tiến bộ. Thế là Phi Kiêu tiên nhân đi con đường tà ác, nói ác nhưng lão sợ người này sợ cái kia nên không tính là siêu đại ma đầu thật sự. Theo Hắc Liên thần đế biết, nghe nói một số đại ma đầu thật sự mới chỉ là thế giới cảnh đã dấy lên cuộc hỗn chiến thậm chí tàn sát một cương vực. Tất cả sinh linh trong ngàn vạn thế giới hỗn độn bị tuyệt chủng để luyện chế ra pháp bảo đại tội nghiệt đáng sợ khó tin. So với truyền thuyết đó thì đệ thất truyền kém hơn nhiều. Hắc Liên thần đế gật đầu nói. Các vị nói đúng, chúng ta đã tụ tập một chỗ thì nên đoàn kết. Phi Kiêu tiên nhân nghe vậy mừng rỡ. Hắc Liên thần đế cười khẩy nói. Hơn nữa Du Tử Thần nói có thù lớn với Phi Kiêu tiên nhân, ai biết chuyện thật hay giả, hắn vơ đại lý do nào đó buộc chúng ta bỏ Phi Kiêu. Chờ hắn giết Phi Kiêu rồi lại nêu lý do khác có thù với ai đó, không lẽ chúng ta lại từ bỏ một người nữa? Đến cuối cùng thực lực của chúng ta quá yếu, vụ nham tinh sẽ một hơi giết vào. Phi Kiêu tiên nhân hùa theo ngay. Đúng đúng đúng, có lẽ là âm mưu. Hắc Liên thần đế lườm lão. Được rồi, câm đi, ta chỉ nói có khả năng này. Khả năng lớn nhất là Phi Kiêu có thù với hắn, dù sao chỉ vì cái gọi là cương vực mà liều lĩnh như thế thật không đáng, ít nhất phải có đủ lý do. Đạo lữ của hắn rất có thể bị Phi Kiêu giết thật. Phi Kiêu tiên nhân ngượng ngùng ngậm miệng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 889. Hắc Liên thần đế lạnh lùng nói. Nhưng hắn ép tới như vậy là quá coi thường ta, xem thường các vị. Bọn họ chỉ có 9 thế giới cảnh, chúng ta có 6 người, hơn nữa có cái loại trận pháp cấm chế Hắc Liên đế đô, ai cho họ vinh váo như thế? U, V, K, W, W, M. Thật là không thèm để chúng ta vào mắt. Bị khi dễ đến tận ồ, vậy đấu với chúng một trận đi, để xem thủ đoạn của ai cao hơn. Trên thuyền lớn trên trời. 9 thế giới cảnh nhóm vụ nham tinh chủ yên lặng chờ. Nén nhang lơ lửng đang đốt, đã cháy một nửa. Bên dưới vọng lên giọng nói. Du Tử Thần. Vụ nham tinh chủ lạnh lùng hỏi. Đã suy nghĩ kỹ, giọng Hắc Liên thần đế càng lạnh. Ngươi nói muốn giết Phi Kiêu tiên nhân mà ta cho ngươi giết, vậy nếu ngươi muốn giết thế giới cảnh có phải ta cũng dâng lên bằng hai tay, đến cuối cùng chỉ còn một mình ta thì chẳng phải là các ngươi dễ dàng một hơi nuốt trọn? Vụ nham tinh chủ nhíu mày truyền âm nói. Hắc Liên, nếu ngươi không tin thì ta có thể lập lời thề bản mệnh. Hắc Liên thần đế lạnh lùng nói. Không cần lời thề bản mệnh, dù năm xưa Phi Kiêu thật sự giết đạo lữ của ngươi thì giờ Phi Kiêu đã là hỗn độn tiên nhân của Hắc Liên đế quốc ta. Mấy thế giới cảnh chúng ta tụ tập lại với nhau là để liên hợp ứng đối ngoại địch. Ngươi rút đi ngay bây giờ, ta sẽ không so đo ngươi xâm nhập Hắc Liên thế giới hỗn độn của ta. Nếu không chịu rút thì đành để quân tiên phong va chạm. Vụ nham tinh chủ vung tay lên. Thật đáng tiếc. Vèo nửa nén nhang tan biến. Cuối cùng vẫn đấu một trận. Y như dự đoán. Đám người thiên thưởng tiên nhân, tư tiên nhân lên tiếng.